Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1446, giai nhân trên sông. Tần Mục đồ tể các loại 5 người rời đi, lưu lại những thái dương thủ cùng huyền đô dân chúng kia. Sau một lúc lâu, bọn hắn bắt đầu xuất phát, tiến về nguyên giới, trong lòng của mỗi người đều là bách vị tạp trần. Bọn hắn sẽ tại nguyên giới định cư lại. Về phần Tần Mục, Đồ Tể, Chiết Hoa Lê, Lạc Vô Song cùng Điền Thục cố sự, bọn hắn hẳn là sẽ đời đời lưu truyền tới nay. Chiết Hoa Lê thở phào một hơi, lườm liếc Tần Mục, cười nói, mắng một trận, trong lòng ta thoải mái nhiều. Mục Thiên Tôn, ngươi là người thành thật. Hắn vội vàng nói bổ sung. Trong lòng là cái người thành thật, ngươi chỉ là đối với địch nhân giảo hoạt giảo quyệt mà thôi. Nhưng là đối mặt người một nhà, đối mặt người bình thường, ngươi là quá trung thực, căn bản không đành lòng đi tổn thương người một nhà, tổn thương người bình thường, thậm chí ngay cả một câu ngữ khí hơi nặng đều không muốn nói. Không muốn nói, ta không giống ngươi, hắn khí phách phân chấn, lớn tiếng nói. Ta có lời liền muốn nói, có ủy khuất liền muốn đổ ra. Ta làm chuyện tốt, ta liền muốn tuyên dương. Ta không thể để cho người tốt thụ ủy khuất, không thể để cho người xấu nghênh ngang. Mấy tên khốn kiếp này, chính là đối với người tốt có quá nhiều trách móc nặng nề. Người xấu trên người có mọi loại hỏng, dù là chỉ có một điểm tốt, cũng sẽ bị bọn hắn tuyên dương. Người tốt trên người có mọi loại tốt, chỉ có một cái khuyết điểm đều sẽ bị bọn hắn mắng chết. Lão tử chính là không quen nhìn những này. Điền Thục cười ha ha nói, yêu đời Chiết Hoa Lê, suy nghĩ thông suốt, như nó đao đồng dạng hoa lệ vô song. Chiết Hoa Lê nắm thật chặt trên lưng yêu đao long nha. Thoải mái cười một tiếng. Ta chỉ là không muốn ta kính trọng bạn bè mang tiếng xấu. Tần giáo chủ, Mục Thiên Tôn, Cầm Thú, Tần Sách Sách, Mục Tạc, vô luận như thế nào xưng hô hắn, hắn đều là bằng hữu của ta. Người ta kính trọng, trên người hắn có đủ loại bệnh vặt, nhưng là tại trên trái phải rõ ràng. Hắn chưa bao giờ làm sai qua. Tần Mục vành mắt đỏ lên, lại cười đứng lên. Lạc Vô Song lộ ra dáng tươi cười, nói, đồ đệ của ta, hắn vội vàng nói bổ sung, đã từng là, đồ tể liếc nhìn hắn một cái, nói, đã từng là đồ đệ của ngươi, nhưng theo ngươi học quá quy củ, về sau cùng ta một đoạn thời gian mới học giỏi. Lạc Vô Song sắc mặt tối đen, không nói nữa. Tần Mục cười nhìn bọn hắn, những người này đều là bằng hữu của hắn. Một cái vẫn là hắn trưởng bối, nhưng càng giống là lương sư bạn tốt. Có bằng hữu như vậy, thật sự là một kiện lớn lao chuyện may mắn. Tu vi của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Tổ đình giao đài, cùng trong các đại thiên cung giao đài cảnh giới, để tu vi của hắn tốc độ khôi phục kinh người. Đương nhiên, hắn hiện nay tu vi quá sâu, cho dù tốc độ khôi phục rất nhanh, cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tần Mục lại lấy ra thu từ tổ đình linh dược, vì chính mình luyện chế khôi phục nhanh chóng nguyên khí linh đan. Hai bút cùng vẽ, miễn cho Hồng Thiên Tôn tìm tới không thể chạy trốn. Hồng Thiên Tôn đối với Thiên Cương đạo binh nhất định phải được. Thiên đạo đạo binh 49 kiện, dù là hắn đạt được trong đó 48 kiện, không có Thiên Cương đạo binh, những thiên đạo đạo binh này cũng bất quá là từng kiện uy lực mạnh mẽ bảo vật thôi. Chỉ có đạt được Thiên Cương đạo binh, hắn có thể đem những đạo binh này uy lực chỉnh hợp đứng lên, hóa thành một kiện uy lực to lớn chí vĩ thiên đạo chí bảo. So tổ thần vương luyện chế thiên đạo chí bảo còn cường đại hơn không biết bao nhiêu chí bảo. Cho nên Hồng Thiên Tôn sẽ không đi truy sát những người huyền đô kia, mà là đuổi giết chúng ta. Tần Mục ánh mắt chớp động, 5 người cùng một chỗ hướng thiên công phương hướng bay đi. thiên công vĩ ngạn vô địch, khó mà nhìn thấy nó toàn cảnh. Trong ven đường, bọn hắn nhìn thấy càng nhiều thần thành. Huyền đô khá lớn, quy mô thần thành có 49 tòa. Lấy 49 thiên đạo mệnh danh, tại thái cổ thời đại, những thần thành này xây ở thiên hà bốn phía, cực kỳ cổ lão. Long Hán thời kỳ, thiên đình thành lập, ước thúc thiên hà từ Nam Thiên Môn chảy qua. Thiên hà đường sông biến động không lớn, nhưng đến Long Hán thời đại trung hậu kỳ, thiên đình di chuyển ra nguyên giới, gây nên thiên hà thay đổi tuyến đường. Trong huyền đô lại không thiên hà tung tích, chỉ còn lại có 49 tòa thần thành này cùng thiên hà cổ đạo còn sót lại. Bây giờ thiên hà quay về nó vị, trong cổ đạo lại có khuấy động mênh mông nước sông chảy xiết, cùng huyền đô tinh quang cùng nhau chiếu rọi, rất là lộng lẫy mê người. Song lần này mang tới lại là sát cơ. Hùng vĩ nhất thiên phương thành đã hủy diệt, bởi vì nơi đó là ngăn cản thiên đình đại quân môn hộ. Thiên hà bắt đầu từ nơi đó chảy vào huyền đô. Thiên phương thành tương đương với huyền đô môn hộ. Đế Thanh đem người ở nơi đó chặn đường thiên đình đại quân. Cũng chính bởi vì thiên phương thành cực kỳ trọng yếu, thiên phương thành tụ tập huyền đô lực lượng cường đại nhất. Mặt khác thần thành lực lượng liền yếu kém rất nhiều. Thiên đình đại quân đã đi tới nơi này. Trên đường đi, Tần Mục bọn người nhìn thấy từng tòa bị phá hủy thần thành, bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Những thần thành này tụ tập binh lực ít, còn kém rất rất xa thiên phương thành. Bởi vậy không cần thiên tôn xuất thủ liền bị tùy tiện phá vỡ. Ven đường bọn hắn nhìn thấy rất nhiều huyền đô thần nhân bị bắt lại, cầm tù tại trong lồng giam. Những huyền đô thần nhân này là thiên đình các lộ quân hầu chiến lợi phẩm. Về phần trong tinh không nổi lơ lửng tàn thi càng là vô số kể. Người chết vì tai nạn có thần ma, nhưng càng nhiều hơn chính là sinh hoạt ở trong huyền đô sinh linh. Bọn hắn là bán thần, nhưng trong bán thần cũng có bình thường sinh linh, không cách nào tu luyện, hoặc là khó mà tu luyện tới thần chỉ cảnh giới. Bị bắt huyền đô sinh linh cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Bị áp giải tại từng chiếc lâu thuyền trong khoang thuyền, những người này cùng bị bắt làm tù binh huyền đô thần nhân đều sẽ thành các lộ quân hầu nô lệ. Sẽ bị mang đến các nơi, hoặc là bán cho các đại chư thiên quặng mỏ. Năm đó cao cao tại thượng huyền đô, ai có thể nghĩ lát nữa có hôm nay. Điền Thục cảm khái rất nhiều. Tốc độ bọn họ càng lúc càng nhanh, tránh đi thiên đình đại quân, hướng huyền đô thiên công phương hướng mà đi. Thiên đạo sát khí càng lúc càng nồng nặc nồng đậm, thiên sát mạnh mẽ như thế, để Tần Mục bọn người trong thiên cung trảm thần đài cũng ngày càng mạnh mẽ. Sát khí thành đao, trên trảm thần đài gào thét tàn phá bừa bãi. Mặc dù bọn hắn tu vi tăng lên, nhưng năm người tâm tình đều rất nặng nề. Thiên sát càng mạnh, đại biểu cho trong huyền đô chết vì tai nạn thần thánh cùng sinh linh số lượng càng nhiều. Sát khí sẽ ngưng tụ, hình thành thiên đạo đạo binh thứ 50 sao? Đồ Tể lẩm bẩm nói, sẽ không, Tường Thiên Phi sẽ mang đến tổ đình thánh địa trảm thần đài, đem thiên đạo sát khí quét sạch trống không? Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, Thái Đế sẽ không bỏ qua cơ hội có thể cho trảm thần huyền đao thành thục này. Đột nhiên, tiếng đàn truyền đến, không gian cấp tốc nhảy nhót. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một vị giai nhân dáng người từ thiên hà bên cạnh chợt lóe lên. Hậu phương là Hỏa Thiên Tôn thân ảnh. Hỏa Thiên Tôn một tay nâng đạo hỏa tổ địa, to lớn đạo hỏa cửu trọng tế đàn bị hắn nâng ở đỉnh đầu. Cất bước mà đi, thân thể vĩ ngạn, đuổi theo Nguyệt Thiên Tôn. Không biết là có hay không có cơ hội ám toán Hỏa Thiên Tôn. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên lòng có cảm giác, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hồng Thiên Tôn tay áo bồng bềnh, lăng không chạy đến. Chúng ta đi, Tần Mục thân hình phiêu khởi, đang muốn mang theo bốn người thi triển không gian thần thông tránh đi Hồng Thiên Tôn. Bỗng nhiên chỉ gặp trong huyền đô một mảnh tinh không đột nhiên xuất hiện. Tinh không kia lúc đầu chỉ là nho nhỏ tinh hệ, lập tức xoay tròn lớn mạnh, mênh mông thần thức ở trong huyền đô quan tưởng, từ hư hóa thực, để từng khỏa tinh thần bành trướng, nằm ngang ở Hồng Thiên Tôn cùng Tần Mục bọn người ở giữa. Lãng Uyển Thần Vương, Hồng Thiên Tôn cười ha ha, lăng không phi độ vùng tinh không kia. Đã thấy trong tinh không kia một ngôi sao đột nhiên diễn hóa thành một tòa chư thiên. Để hắn trở tay không kịp xâm nhập trong tòa chư thiên kia. Tiểu đạo mà thôi, Hồng Thiên Tôn mỉm cười một tiếng. Thả người nhảy lên, nhảy ra mảnh chư thiên kia. Thân hình từ trùng điệp trong tinh thần xuyên qua. Nhưng mà hắn vừa mới nhảy ra mảnh chư thiên này, lại phát hiện thân ở trong một mảnh chư thiên khác. Tầng tầng chư thiên giống như là tranh trong tranh, hoa trong hoa. Một tầng chồng lên một tầng bảo bọc một tầng. Tần Mục gặp Hồng Thiên Tôn bị khốn trụ, yên lòng, hướng thần thức đầu nguồn kia nhìn lại, chỉ gặp Lãng Uyển Thần Vương hành tẩu trên thiên hà, lãnh lãnh thanh thanh, tinh quang như hoa, tại nàng dưới chân lưu động, nàng đi qua chỗ, thiên đình đại quân im trống trận. Để đao xuống binh, kinh ngạc nhìn nàng, chờ đến nàng sau khi đi, bọn hắn giống như là từ trong mộng tỉnh lại, lúc này mới sát phạt lại lên. Tần Mục ngóng nhìn trên mặt sông giai nhân hướng nàng xem ra, xa xa phất phất tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.